Bệ hạ xin tự trọng. Chương 67, Hoàng thượng điên cuồng. Góc truyện audio.com. Kỳ Hành dường như đã mất hồn, đầu óc hắn trống rỗ, ngắn bình tĩnh giúp Điền Thất mặc lại quần, buộc lại vạt áo, để váy xuống, chỉnh sửa gọn gàng. Sau này mỗi khi hồi ức lại lúc bấy giờ, ký ức của hắn luôn là từng mảnh vỡ, chính hắn đều không rõ hắn làm sao có thể tại lúc Lục Thần phân ly lại tử tế làm xong những việc này. Lục Thần, tim, phổi, gan, thận, lách mật. Lục Thần phân ly nôm na là thể xác và tinh thần đều tan rã. Sau khi làm xong, Kỳ Hành xoay người bay tới phía trước cửa sổ, trông giống như một luồng u hồn màu đỏ. Hắn mở cửa sổ ra, vọt tới bên ngoài, lúc bay ra thì chân hướng về phía sau đạp nhẹ, đem cửa sổ đóng lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, tay áo dài đỏ thẫm tung bay, mái tóc tối đen xõa dài phơ phất, nam tử tuấn mỹ từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như là trích tiên từ trên trời hạ xuống. Vị trích tiên so ánh trăng càng cao thượng, so sen đỏ càng yêu dã này vừa mới đứng vững, liền bắt đầu vung chân chạy như điên ở trên đường cái, một bên chạy băng băng, một bên gào thét quái dị kêu lên. Điền Thất là nữ nhân. Là nữ nhân, nữ nhân, growl growl growl growl growl growl, ha ha ha ha ha ha. Nếu không phải vì chạy được quá nhanh nên hít thở không xong thì lúc này Kỳ Hành rất muốn cất giọng ca hú một phen. Hắn giống như là một cỗ đại pháo đã mất quyền không chế, không hề có mục đích, nổ lung tung, tình tự kịch liệt chôn giấu trên người một khi bị châm, nhất định phải tàn mát đến lúc không còn, mới chịu ổn định. May mà lúc này là đêm khuya, trên phố không có người, đường phố lại rất rộng lớn, không đến mức vì hắn điên cuồng mà va chạm với người khác. Bất quá con đường rộng lớn này có vẻ như không thỏa mãn được hắn, hắn đột ngột tung người nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh, dẫm lên một mảnh ngói xanh kia tiếp tục chạy như bay. Khinh công của Kỳ Hành tuy tốt nhưng lúc này tâm tình cuồng loạn, dưới chân không có nặng nhẹ, đem nóc nhà người ta dẫm ra một trận động tĩnh. Có những người ngủ không sâu hoặc người bình thường bị đánh thức, đẩy cửa ra ngoài hướng phía trên xem, cũng chỉ có thể thấy được một cái bóng đỏ hiện lên phía trên nóc nhà kế bên hoặc phía xa, giống như là ma quỷ lướt đến chỗ tận cùng của đêm trăng, chỉ lưu lại từng đợt cuồng tiếu cùng với tiếng gào thét điên cuồng. Nàng là nữ nhân, ta không phải đoạn tụ, người nhát gan một chút mà gặp được tình cảnh này, đương trường sẽ bị dọa được run hết cả chân, cơ hồ không thể khống chế. Tiểu tiện mất kiểm soát. Gan lớn hơn một chút thì sẽ lắc đầu cảm thán, lại đến đêm trăng tròn, là lúc âm khí mạnh mẽ nhất, yêu ma quỷ quái linh tinh đều chạy ra, thực là thời thế đổi thay a. Kỳ Hành cũng không biết chính mình chạy bao lâu, phạm vi mà hắn nhiễu dân không ngừng khuếch đại, gần như đem nóc nhà của nửa cái kinh thần dẫm hết một lần, thì tâm tình của hắn mới bình tĩnh một chút, dừng lại ôm đầu gối thở sâu. Khinh công dù tốt cũng không thể dùng như vậy, lúc này Kỳ Hành cũng mệt như con chó, còn kém mỗi le lưỡi. Bất quá cho dù mệt mỏi, hắn cũng khôi phục được nhanh, sau một lát hô hấp vững vàng xong. Cảm giác đến mồ hôi trên trán tụ thành từng hạt to đùng ngã nhào xuống dưới, hắn lấy khăn ra lau mặt một cái, rồi chắp tay sau lưng đứng ở trên nóc nhà, bắt đầu từ bệnh thần kinh biến trở về trích tiên. Lúc này trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước tẩy sạch đi bụi bặm trốn phàm trần. Góc truyện audio.com. Kỳ Hành đắm chìm trong ánh trăng tinh khiết, hắn hướng về phía đông mà nhìn, chỉ thấy vài vì sao lạnh, bị ánh trăng che đậy hết quang mang, hiển hiện mơ hồ. Hắn đột nhiên hốt hoảng thấy được nơi đó đầy sao trải dài dày đặc, có sao băng chớp thành vệt trắng xuyên qua giữa mảnh sao này, một vì sao một ngôi sao, một vệt sáng một vệt bạc, mặc dù ngắn như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, lại biết rõ tình trường nhân gian. Si niệm ngày đó của hắn, chúng nó đều nghe được. Trong lòng Kỳ Hành dâng lên một trận cảm động sâu lắng, kích được hốc mắt hắn nóng lên. Nguyện vọng của hắn đã thực hiện, tiểu biến thái thật sự biến thành nữ nhân, Kỳ Hành đột nhiên vén áo, hướng về phương đông cong gối mà quỳ, rồi dập đầu thật mạnh một cái. Hắn nhắm mắt, cái trán áp tới mái ngói cứng ngắc lạnh lẽo, thật lâu sau chưa cách. Dưới ánh trăng, góc mặt nghiêng nghiêng của nam nhân tựa như bạch ngọc điêu thành, hàng mi dài mà rậm hơi hơi run rẩy, có chất lỏng lóng lánh trào ra khỏi mắt, thuận theo khóe mi nhỏ giọt rơi xuống, bị ánh trăng khúc xạ ra vẻ sáng trong lộng lẫy, hệt như khóc châu của giao nhân. Giao nhân, là tên gọi người cá của Ti Kiêu, theo điển tịch ghi lại thì nước mắt của giao nhân sẽ hóa thành chân châu, thường gọi là khóc châu. Sau đó Kỳ Hành lại ở trên đường lắc lư rất lâu. Cuồng hỉ xong rồi, hắn rốt cuộc nghĩ đến phẫn nộ. Đúng vậy, hắn làm sao có thể không phẫn nộ nha, nàng giấu được hắn thật khổ, làm hại hắn càng khổ. Hắn vì nàng biến thái tới biến thái lui, xoắn suýt được muốn chết muốn sống, còn nàng thì tốt lắm. Không được, nhất định phải hung hăng trừng phạt tiểu biến thái mới được. Kỳ Hành ở trong đầu diễn luyện các loại chiêu thức để trừng phạt Điền Thất một hồi, càng nghĩ càng không thuần khiết. Nghĩ một hồi, hắn rốt cuộc ở trong đầu dọn ra một góc để nghĩ đến một cái vấn đề hiện thực, Điền Thất là ai? Lại là làm sao tiến cung? Nữ nhân làm thái giám thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nàng tới cùng có việc gì khó nói. Hoặc là có cái mục đích gì không thể cho người khác biết. Nếu như phát hiện ra một tên thái giám nào đó là nữ nhân, phản ứng đầu tiên của Kỳ Hành khẳng định là phải chăng người nọ có mưu đồ bất chính với hoàng thất, nhưng mà Điền Thất ở Ngự Tiền hầu hạ thời gian dài như vậy, lại còn cùng hắn có sự thân mật vượt xa mối quan hệ chủ tớ, nếu như nàng muốn gây rối thì có rất nhiều cơ hội. Mà chuyện gây rối nhất Điền Thất từng làm với hắn chính là nhéo chứng chứng của hắn. Bởi vậy thấy rõ mục đích của Điền Thất cũng không phải là ác, vậy nàng tới cùng là vì sao muốn vào cung? Còn nữa, thái giám vào cung đều phải tra hộ tịch rõ ràng, sau khi tịnh thân lại nghiệm thân, không thể có chuyện lai lịch bất minh tự xưng thái giám liền có thể vào cung làm thái giám. Điền Thất là ra sao giả tạo thân phận, lại làm thế nào tránh được chuyện nghiệm thân lúc vào cung? Liền tính nàng tránh được lần đầu tiên, vậy còn lần thứ hai làm sao có thể tránh được? Đủ loại chuyện không thể tưởng tượng, thật là làm cho người ta khó hiểu. Xem ra muốn biết rõ ràng tất cả mọi thứ thì đầu tiên phải làm rõ ràng thân phận của Điền Thất. Đột nhiên Kỳ Hành phát hiện ra hắn đối với quá khứ của Điền Thất thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả thân phận giả tạo của nàng cũng tìm không đến. Khoan đã, tư liệu cơ bản của Điền Thất bị trộm, hơn nữa còn rất có khả năng là bị A Trinh trộm. Gocchuyenaudio.com. Như vậy phải chăng đã tỏ rõ, A Trinh cũng đã hoài nghi Điền Thất. Thậm chí hắn ta đã biết Điền Thất là nữ nhân, cho nên mới đi tra nàng. Kỳ Hành có một loại cảm giác không thích khi bị người khác nhanh chân đến trước, hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề càng nghiêm trọng, nếu như A Trinh thật biết Điền Thất là nữ nhân, vậy hắn ta tới cùng là làm sao phát hiện ra? Chẳng lẽ giống như hắn làm thế? Kỳ Hành bỗng nhiên giận không kềm được, vừa vặn thấy được bên chân có một cái giỏ trúc, tức thì không chút nghĩ ngợi mà đá một cước, giỏ trúc bị đá ngã lăn, bên trong có rất nhiều quả lê núi tươi mới màu vàng phớt hồng thơm phức lăn ra ào ào, rơi đầy trên đất dính vào rất nhiều bụi bặm. Một ông cụ già liền đối với hắn giận dữ gầm lên. Tiểu tử thúi, đầu óc có bị bệnh không? Lúc này sắc trời đã dần sáng, phương đông hiện lên màu trắng bạc, nhân dân chăm chỉ lao động đã sớm thức dậy gánh các loại hàng hóa đi tới chợ sáng chuẩn bị bán buôn. Ngày hôm trước ông cụ này tự mình đi hái những quả lê núi tươi mới, cực kỳ bảo bối, trời chưa sáng liền gánh tới đây định chiếm cái chỗ tốt, nào ngờ còn chưa khai trương thì lại gặp một tên điên, làm sao không nổi nóng cho được. Kỳ Hành cũng rất nổi nóng. Cách nổi nóng của hắn chính là lấy một khối bạc ra nhắm vào trán ông cụ chọi tới, chọi ông ấy té lộn nhau. Ông cụ che trán từ dưới đất đứng lên, vừa định mắng thì thấy được bạc trên mặt đất, lập tức vội vàng nhặt lên cắn một cái, là thật. Editor, chả hiểu tác giả viết như vậy để làm gì. Đọc phản cảm và gây ác cảm với Kỳ Hành, cho thanh niên hay nhân vật trẻ tuổi đọc còn đỡ khó chịu. Ông cụ cũng không cáu mà mỉm cười đầy mặt chắp tay thi lễ với Kỳ Hành. Suy nghĩ của Kỳ Hành bị đánh gãy, lúc này nhìn thấy trời cũng sắp sáng, liền tăng tốc bước chân trở về tìm Điền Thất. Hiện tại hắn chứa chan ngột ngạt, muốn tìm Điền Thất hỏi rõ rất nhiều chuyện, còn muốn dạy dỗ nàng một trận, muốn làm nhất là đem quần áo của nàng lột hết rồi cực kỳ chà đạp một phen. Hắn đi tới khách sạn, mở cửa sổ đi vào, lại không thấy được Điền Thất ở đó. Kỳ Hành nhất thời liền hoảng, vội vàng tìm nhân viên khách sạn hỏi thăm. Người phục vụ trả lời, Tôn phu nhân đã dậy, vừa ra cửa. Tôn, là tiền tố để thể hiện sự kính trọng khi nói tới người hoặc vật có liên quan đến người đối diện. Ba chữ, Tôn phu nhân, lấy lòng Kỳ Hành, thế là người phục vụ mở ra đôi mắt còn buồn ngủ lim dim, sững sờ nhìn trong tay đột nhiên nhiều ra một khối bạc. A hát, hắn nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, Điền Thất đang đứng ở dưới tàng cây bạch quả ở cửa khách sạn. Nàng sớm thức dậy lại phát hiện người bên cạnh không thấy, chỉ nghĩ là hắn vừa mới ra khỏi cửa thế nên nàng ra đây đứng chờ hắn. Đến mùa thu, lá cây bạch quả trở nên vàng nhạt treo ở đầu cành giống như là một cái cây dụng tiền khổng lồ. Lá vàng trải đầy đất tựa một tấm thảm kim tuyến thật dày. Điền Thất mặc một thân váy đỏ, đứng ở dưới cái cây dụng tiền, đạp trên tấm thảm kim tuyến. Đại khái là khí chất tự thân của nàng cùng vàng bạc tương đối tiếp cận nên tuy nàng đứng trong một thế giới tràn đầy kim quang lấp lánh, nhưng xem ra một chút cũng không tục, ngược lại còn có một loại vẻ đẹp phú quý huy hoàng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây bạch quả tự nhiên lắc lư tựa ngàn vạn cánh bướm bay tán loạn, lượn lờ ở bên cạnh nàng. Gocchuyenaudio.com. Điền Thất cảm thấy thú vị, nâng váy xoay vòng tròn tại chỗ. Đối với một tiểu mỹ nữ như vậy, cho dù là có lửa giận lớn tới cỡ nào cũng phát không ra. Kỳ Hành lập tức đi qua kéo tay nàng. Hiện tại hắn khẽ động đến Điền Thất liền kích động, hắn kéo tay nàng không ngừng nghĩ, đây là nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân. Hoàng thượng đang nghĩ cái gì? Điền Thất đột nhiên hỏi, nữ nhân, Điền Thất có chút ghét bỏ xem hắn, Kỳ Hành không tự tại sờ sờ mũi, Hắn rất muốn trực tiếp vạch trần giới tính của Điền Thất rồi khảo tra nàng tất cả mọi chuyện, sau đó xách nàng lên giường trừng phạt nàng. Hoặc là ba cái mắc xích này có thể đảo điên một chút tự do sắp hàng. Nhưng mà hắn lại sợ khéo quá hóa vụng, làm hư việc, dù sao một đứa bé gái tuổi còn rất nhỏ lại thâm nhập vào cung đóng giả thái giám, không cần biết nàng làm sao làm được, nàng nhất định có nguyên nhân và mục đích rất trầm trọng. Kỳ thật Kỳ Hành hết sức hy vọng Điền Thất chủ động nói thật với hắn. Hắn có thể xác định vô luận nàng là ai, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Tóm lại lúc này hắn tuy rằng rất vội vã, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẫn nại án binh bất động, định hiểu rõ lai lịch của nàng trước cũng tốt tìm cái góc độ tốt nhất để hạ miệng. Hai người tìm một chỗ ăn sáng, Điền Thất vừa ăn vừa nghe người ở bàn bên cạnh sinh động như thật nói chuyện tối hôm qua trong thành nháo quỷ. Nghe nói đó là một ác quỷ áo đỏ, trước đó đã sớm ở Sở Thập Tam bóp chết đến mấy tên thái giám, mỗi đêm trăng tròn nó đều chạy ra tai họa nhân gian, chuyên lấy tinh khí của nam tử làm thức ăn. Tối hôm qua ác quỷ áo đỏ kia lại hiện thân, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Điền Thất liền không hiểu, hỏi, tên ác quỷ này phải chăng là nữ nhân, chuyên hút lấy dương khí của nam tử, người ở bàn bên cạnh nhiệt tình giải thích cho nàng, không phải kia là nam ác quỷ, nam quỷ vì sao lại ăn nam nhân. Người kia liền thấp hèn cười giải thích, chuyện này ngươi liền không biết, con quỷ kia là tên Đoạn Tụ, chắc tôi chết quá trời ơi. Điền Thất càng thấy kỳ quái, ngươi làm sao mà biết, người toàn thành đều biết, hắn nói cố ý kẹp cổ họng chu lên, giống như là đang học thanh âm của ác quỷ kia. Ta không phải Đoạn Tụ, ta là nữ nhân, ngài xem, đều coi mình như nữ nhân, con quỷ này không biết là biến thái thành thế nào nha. Ta xem, đừng nói là tay áo, hắn ngay cả ống quần cũng phải đoạn. Điền Thất hiểu rõ gật đầu, có lý, nói xong, quay đầu vừa định cùng Hoàng thượng chia sẻ cái chuyện lạ này, lại phát hiện sắc mặt của Hoàng thượng biến thành màu đen, có vẻ như là cực không cao hứng, Điền Thất đều có thể nghe được tiếng nghiến răng của hắn. Chỉ mới chớp mắt như thế, lại trở mặt, Điền Thất rất phiền muộn, nàng làm sao lại thích một tên bệnh thần kinh như vậy chứ? Đáng giận nhất là tên bệnh thần kinh này vừa rồi còn nghĩ tới nữ nhân. Điền Thất chống cằm, trong lòng chua lè chua loét. Phải làm sao đem người nam nhân này làm của riêng đây? Nàng phiền muộn nghĩ, cách chương.